Kiếm Hiệp Tình, chương 55, muốn một thứ khác. Góc truyện audio.com. Thay vào đó, ông ta thét lên, khiến người nghe rợn đến xương tủy. Một tiếng thét khủng khiếp, ông ta ôm lấy tấm bùa thanh âm phản sướng, nhảy giật lên, miệng không ngừng gào la. Ông ta chạy sang ngang rồi cuối cùng, đôi chân không đủ sức giữ trọng lượng của bản thân, Thái Vân Phi đổ sụp xuống dưới chân Trương Anh Hào. Nằm lại, Trương Anh Hào đã kịp đỡ cho ông ta một chút, giảm sức lực của cú đập xuống nền phòng. Thái Vân Phi bây giờ nằm nghiêng và Trương Anh Hào biết ông không phải là một cương thi thật sự. Bởi bọn cương thi không bao giờ rên rỉ khi chạm phải tấm bùa thanh âm phản sướng. Vào trường hợp đó, chúng không còn sức lực để phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Chúng sẽ bị nội lực từ tấm bùa thanh âm phản sướng hủy diệt trong chốc lát. Thế còn Thái Vân Phi, Trương Anh Hào cúi người xuống phía ông ta. Ông ta nằm nghiêng, duỗi dài tay ra, giữa hai lòng bàn tay vẫn là tấm bùa thanh âm phản sướng. Nhưng tại sao ông lại hét lên như vậy? Tại sao lại đau đớn đến như thế? Trương Anh Hào nhìn thấy nguyên nhân khi hắn rút tấm bùa thanh âm phản sướng khỏi hai bàn tay Thái Vân Phi. Phần da thịt tươi máu bị rứt ra khỏi hai lòng bàn tay ông ta thậm chí vẫn còn vương trên nền bạc. Hai bàn tay ông ta bây giờ trông thật ghê sợ, như thể có người đã rứt đứt từng giải da và thịt. Những tia máu nhỏ rịn ra từ các vết thương. Biết làm gì với ông Vân Phi bây giờ? Trương Anh Hào không thể để ông ta một mình trong căn phòng này. Nhưng vác trên vai một người bất tỉnh để tiếp tục đi xem xét căn nhà thật cũng là việc bất khả thi. Ông ta sẽ cản trở Trương Anh Hào quá nhiều trong công việc. Qua những hành động của Trương Anh Hào và nhất là qua những hoạt động của tấm bùa thanh âm phản sướng. Lẽ ra căn phòng này bây giờ phải được giải phóng hoàn toàn khỏi sức mạnh đen. Thế nhưng Trương Anh Hào không muốn tin tưởng hoàn toàn vào khả năng đó. Không thể tin vào cái vẻ hòa bình thấm đẫm chất dối trá hiện thời. Trương Anh Hào quỳ gối xuống bên Thái Vân Phi, xoay đầu ông ta để hắn có thể nhìn vào mặt ông. Thái Vân Phi không ngất, ông ta không rên gì nữa. Ông ta chỉ nằm đó và không làm gì cả. Ông Vân Phi, Trương Anh Hào thì thào, ông có nghe tôi nói không? Ông Vân Phi, ông có hiểu lời tôi nói không? Giờ thì người đàn ông mở mắt ra, hai con ngươi trong trèo, không còn bị thay đổi bởi những thế lực lạ lùng. Thế rồi, trên nét mặt hiện rõ vẻ khó chịu hoặc cũng có thể là nỗi sợ hãi. Bởi Trương Anh Hào dù sao vẫn là người lạ đối với ông ta. Mặc dù hai người họ đã có lần liên lạc với nhau, rồi đã có lần gặp gỡ nhau, nhưng là trong lúc ông ta đang còn bị ma ám. Và chắc ông ta bây giờ hoàn toàn không thể nhớ được chuyện đó. Có chuyện gì thế? Thái Vân Phi thì thào. Đừng lo, ông đang được an toàn. Tôi đang ở bên ông. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Trong nhà tôi hả? Không, ở nơi khác. Thái Vân Phi giơ hai bàn tay lên. Chúng không còn dính với nhau nữa. Ông ta có thể nhìn vào từng lòng bàn tay một. Và ông ta nhận ra những vết thương. Trời đất ơi, ông ta hổn hển, máu, da bị rách, tại sao thế này, và, tại sao lại không đau? Tôi làm đấy, tại sao? Thái Vân Phi lấy hơi rồi nói tiếp, vừa nãy tôi còn thấy đau. Nhưng bây giờ không đau nữa. Và, thôi dẹp chuyện đó đi, ông hãy tạm chấp nhận đã, ông có đi nổi không? Trong người ông đã đủ khỏe chưa? Tôi hy vọng là đủ. Thế thì ông sẽ cố đi ngay ra khỏi căn nhà này. Được không? Được, nhưng mà, không nhưng mà gì cả. Tôi sẽ nói cho ông biết ông đang ở đâu. Ông Vân Phi, ông đang ở trong ngôi nhà bí hiểm ngày xưa. Nơi mà vốn được dùng làm giáo đường dạy khiêu vũ. Và tên tôi là Trương Anh Hào. Tôi chính là người mà Hiệp hội Thợ Săn đã giới thiệu với ông. Phải nghĩ một lúc, Thái Vân Phi mới nhớ lại và hiểu những lời Trương Anh Hào nói. Dần dần, ánh nhìn của ông ta sáng lên, rồi ông ta chợt nhắm mắt lại, muốn tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm an bình. Trương Anh Hào để Thái Vân Phi yên, muốn chờ cho ông ta lại sức, nhưng Thái Vân Phi không kéo dài tình trạng đó lâu. Thái Vân Phi kể lại rằng ông ta đã chờ Trương Anh Hào. Thế rồi có người mang đến cho ông một mảnh giấy. Giấy của tôi sao? Tôi cứ tưởng là của anh. Nhưng không phải vậy. Chúng nó dụ tôi vào một khoảng vườn. Rồi tôi nhìn thấy một người đàn bà lạ. Cô ta nhìn tôi, mắt rất lạ, như có lực hút ma quái. Tôi không trốn được, thế rồi cô ta đập tôi ngã xuống. Khi tỉnh dậy thì tôi nhìn thấy anh. Vậy ông cũng không hề nhớ đã có lúc ông muốn giết tôi. Không, trời đất ạ, Trương Anh Hào mỉm cười. Thôi, bình tĩnh nào, chưa có gì xảy ra đâu. Ông Vân Phi, bây giờ ông tìm cách đứng lên xem. Thái Vân Phi đứng được lên. Trương Anh Hào giúp ông thẳng người dậy. Khi đã đứng vững trên hai chân, ông ta đưa cả hai bàn tay ấn mạnh lên gò má. Trương Anh Hào phải giữ chặt ông ta một lúc nữa. Thái Vân Phi tập trung sức lực vào hai đôi chân. Ông ta chẳng để ý đến việc bàn tay ông đã bôi đầy máu lên mặt. Chẳng cần Trương Anh Hào nói thêm lời nào. Thái Vân Phi xoay người. Cùng hắn rời phòng, Trương Anh Hào chiếu đèn pin vào khoảng hành lang tối. Chiếc ghế vẫn còn kia, cả cây nến đã tắt cũng vậy. Thật ra không có gì thay đổi. Trương Anh Hào hỏi Thái Vân Phi xem ông ta có giành đường lối trong ngôi nhà này hay không. Thái Vân Phi tỏ vẻ kinh hoàng. Không, người bình thường đâu có ai vào trong này. Tại sao không? Bởi đã có chuyện khủng khiếp xảy ra đằng sau bức tường này phải không? Vậy ra anh biết rồi. Vâng, Thái Vân Phi cân nhắc một lúc, rồi ông ta nhún vai và lên tiếng. Vâng, nó là một chuyện khủng khiếp. Ông ta bắt đầu kể. Khủng khiếp hơn ta tưởng. Bản thân tôi không có mặt trong vụ này. Tôi chỉ nghe người ta kể lại. Nhưng những người dân trong làng quả thật đã không tìm được một con đường nào khác. Trước đây 2 năm, họ đã tràn vào ngôi nhà này và đã giết chết đôi vợ chồng nhà họ Đặng. Tại sao vậy? Đôi vợ chồng kia đã làm gì? Chúng là những người xấu. Cả hai đều là người xấu. Cả chồng lẫn vợ, chúng rủ rê rất nhiều người ở trong làng đến đây học đạo. Để rồi thôi miên họ, bắt họ phục tùng, chúng không dạy cho họ tín ngưỡng gì cả, mà dạy cho họ khiêu vũ, dạy họ sức mạnh đen. Có một số người đã không chịu nổi tình trạng đó và nổi điên. Cảnh sát chẳng can thiệp gì được. Mặc dù đã có một ủy ban điều tra của quận La Phát được cử về đây, nhưng họ không tìm được bằng chứng kết tội đôi vợ chồng họ Đặng. Điều đó khiến dân làng giận dữ, nỗi giận dữ mỗi ngày một dâng cao. Và anh biết đấy, từ giận dữ sang căm thù chẳng xa là mấy. Cuối cùng, họ đã tụ tập lại và giết chết hai con người kia. Việc đã xảy ra như vậy, đôi vợ chồng đó đã chết như thế nào? Thái Vân Phi nhún vai. Điều đó thì tôi không kể được. Bởi tôi không biết, những người đã có mặt trong vụ đó không hề nói lại chuyện này. Họ đã thề với nhau là sẽ không bao giờ nói ra. Ông có biết tên người nào không? Thái Vân Phi lại nhún vai. Có chứ, tôi có quen một số người trong đám họ. Nhưng điều này đâu có giúp gì được cho anh. Không, chắc chắn là không. Trương Anh Hào lẩm bẩm, nhưng có một chuyện đã rõ. Những thủ phạm đã có cái lý riêng của họ, đôi vợ chồng họ Đặng thật sự đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Thái Vân Phi im lặng, ông ta đang muốn rời bỏ ngôi nhà này. Ông ta đi trước Trương Anh Hào ra phía cửa. Trương Anh Hào dừng lại, và hắn không khỏi vui mừng khi thấy Thái Vân Phi mở cửa ra. Để ánh sáng chói chang bên ngoài tràn vào phía hai người họ. Đó là thế giới bình thường của chúng ta, là mùa thu ở thung lũng sông Thông Lệ, là miền hiện nhân với bầu trời tháng 11 đẹp tuyệt vời. Xanh biếc, Thái Vân Phi theo những bậc thang đi xuống, Trương Anh Hào dừng lại bên ngưỡng cửa, ông ta xoay người một lần, nhìn Trương Anh Hào rồi gật đầu. Thái Vân Phi nói, tôi hy vọng cả hai ta sẽ còn mạnh khỏe mà gặp lại nhau. Tôi cũng hy vọng thế. Thái Vân Phi quay người và đi. Vậy là ông ta đã vượt qua được trận tấn công của sức mạnh đen. Ngược lại với Phương Kiệt, Trương Anh Hào nhìn theo người đàn ông. Ông ta đang đi về hướng con đường hẹp, dẫn xuống ngôi làng. Ông ta hơi cúi đầu. Chắc chắn ông ta sẽ còn suy nghĩ nhiều và có lẽ sẽ còn nhớ lại những gì đã xảy ra đối với ông. Khi dáng hình ông ta đã khuất đằng sau dãy cây. Trương Anh Hào quay người và đi vào trong nhà, bước chân qua ngưỡng cửa. Trương Anh Hào đã có một cảm giác kỳ lạ. Trương Anh Hào nhìn vào khoảng hành lang dài, đang nằm như một cái ống tăm tối trước mặt mình. Cả trần lẫn tường phòng đều biến vào trong quầng u ám đó. Đứng ở đây Trương Anh Hào hầu như không nhìn thấy chiếc ghế. Cánh cửa kêu lên một tiếng nhẹ rồi sập vào ổ khóa. Trương Anh Hào có cảm giác đứng trong một hầm mộ khổng lồ. Nơi có những thế lực bí hiểm đang rình mò chờ cơ hội tấn công. Ra là nơi này đã có thời dùng làm giáo đường. Thật là lạ, Trương Anh Hào đã biết nhiều giáo đường ở Bôn Mộc Lâm. Nhưng chúng tạo ra những khung cảnh hoàn toàn khác và được trang trí hoàn toàn khác. Đôi vợ chồng họ Đặng chắc chắn chẳng có ý muốn tuyển nhận thêm người học đạo. Họ không muốn mở rộng tín đồ, họ muốn một thứ khác. Cặp vợ chồng đó đã nghe lời quỷ vương hay nghe lời một thế lực tà ma nào khác? Hiện tại thì điều này cũng không còn quan trọng. Điều phải chú ý là họ đã tìm cách điều khiển và chỉ huy người khác. Họ đã muốn biến những người này thành tay chân của những thế lực đứng đằng sau lưng họ. Đây là lần thứ ba Trương Anh Hào bước vào ngôi nhà. Và là lần thứ ba hắn đứng trong hành lang. Lần này Trương Anh Hào để thời gian xem xét kỹ bức tường quanh khung cửa. Và hắn phát hiện thấy một công tắc điện. Trương Anh Hào xoay công tắc. Không có đèn, kể ra thì cũng có lý thôi. Những kẻ chơi những trò chơi kỳ quái của chúng ở đây thường chẳng mấy khi cần đến ánh sáng. Cách Trương,